Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Tám năm trước, có một cô gái tên là Quách Tĩnh Văn, học tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam. Cô mới 21 tuổi, rất xinh đẹp, chẳng khác gì một bông hoa mới chớm nở dưới sương sớm long lanh, khiến ai cũng thấy yêu. Thông thường, một cô gái xinh đẹp như cô chẳng có lý do gì không để lại những hồi ức vô cùng lãng mạn ở trường đại học, thánh địa của tình yêu. Nhưng vì một số nguyên nhân, cô đã khép lòng mình lại, lạnh lùng từ chối tất cả những người ái mộ mình. Cô để sau lưng những lời yêu thương, tình tứ, cũng chẳng thèm mang tới những cuốn tiểu thuyết tình yêu. Cô giống như một thánh nữ kiêu sa không chấp nhận sự theo đuổi của bất cứ chàng trai nào. Lâu dần, cô được mọi người gán cho biệt hiệu bông hồng băng giá. Trong khi các bạn nữ cùng phòng có đôi có lứa đi chơi công viên, đến đạp chiếu bóng, đến sàn nhảy thì Quách Tĩnh Văn vẫn cứ một mình đến thư viện. Chỉ khi cùng với các cuốn sách, cô mới không cảm thấy cô đơn. Đó là một buổi tối cuối tuần, trong phòng ngủ sớm đã vắng tanh. Một lần nữa Quách Tĩnh Văn lại một mình, một bóng đến thư viện. Ở đó cũng chỉ có lèo tèo mấy người. Nói theo lời của mấy người bạn cùng phòng, thì cuối tuần mà đến thư viện thì chỉ có mấy con khủng long và con ếch chẳng ai thèm. Tất nhiên Quách Tĩnh Văn là một ngoại lệ. Quách Tĩnh Văn ngồi xuống một chiếc bàn to trống không, tay lật dở cuốn tạp chí mới ra. Khác hẳn với những cô gái khác, cô không chỉ thích quần áo, trang sức, đồ mỹ phẩm mà còn thích cả những thứ của con trai như xe cộ, kiến trúc. Cô lật xem từng trang, ngắm nghía không chán những chiếc xe hơi tuyệt đẹp mà không hề chú ý phía sau mình có một người đang đứng từ lâu. Cuối cùng, người ấy không kìm được nữa, anh đến bên Quách Tĩnh Văn rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Con gái mà cũng thích đọc những cuốn tạp chí này à? Quách Tĩnh Văn quay sang nhìn, đó là một chàng trai tuấn tú, phong độ, giọng nói rất dễ nghe, vẻ mặt vẫn còn những nét ngây thơ đáng yêu. Trong lòng cô cũng không khỏi ngạc nhiên, thông thường những chàng trai như thế này sẽ phải ôm lưng một cô gái nào đó, chứ không phải là bê một chồng sách như vậy. Ánh mắt của cô hơi dừng lại trên khuôn mặt chàng trai kia, mỉm cười rồi lại quay về với cuốn tạp chí. Cô biết không, tôi cũng là một fan của siêu xe đấy, chàng trai nói. Hai chúng ta cùng có sở thích, có thể nói chuyện được rồi. Quách Tĩnh Văn đã quá quen với cách bắt chuyện làm quen đó. Với cô nó chẳng khác nào cơm bữa, và cô cũng đã quen với việc thoát ra như thế nào. Xin lỗi, đây là thư viện, tôi thấy không tiện để nói chuyện. Cô từ chối lạnh lùng. Ồ, đúng vậy, nhưng chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện mà. Xin lỗi, tôi còn phải đọc sách. Quách Tĩnh Văn không ngẩng đầu lên, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Thế thì thôi. Chàng trai nhún vai đứng dậy khỏi ghế. Trước khi rời đi, anh nói một câu với vẻ rất thoải mái. Tôi nghĩ chúng ta làm quen với nhau một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Tên tôi là Uông Dương. Nói xong, anh chăm chú nhìn cô với vẻ lịch sự. Quách Tĩnh Văn không thể để mình trở thành người quá mất lịch sự, đành đáp lại. Tôi là Quách Tĩnh Văn. Uông Dương gật đầu. Tôi nhớ rồi. Sau đó anh bê chồng sách lên và rời khỏi thư viện. Uông Dương đi rồi, Quách Tĩnh Văn không khỏi cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô thấy mình có đôi chút cảm tình với chàng trai vừa đẹp trai lịch sự, lại cũng rất dứt khoát không đeo bám ấy. Song cô tự nhắc nhở mình hãy nhanh chóng xua tan cảm giác này. Quách Tĩnh Văn đã tưởng rằng đó chỉ là một lần tình cờ mà thôi, song không ngờ kể từ đó về sau cô thường chạm trán với Uông Dương ở mọi nơi trong trường. Mỗi lần gặp như vậy, Uông Dương đều chào rất đàng hoàng. Sau một số lần như vậy, thỉnh thoảng họ lại nói chuyện với nhau về chủ đề xe cộ. Uông Dương vui vẻ, cười mở lại cũng rất hài hước. Lần nào gặp anh, Quách Tĩnh Văn cũng thấy rất vui. Dần dần khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của cô đã xua tan vẻ lạnh lùng của bông hồng băng giá. Mỗi lần tình cờ gặp Uông Dương, Quách Tĩnh Văn đều thầm cảm ơn sự kỳ diệu của duyên phận. Cô hoàn toàn không biết kể từ lần đầu tiên đến bây giờ, mỗi lần tình cử ấy đều là do Uông Dương sắp xếp lên kế hoạch. Uông Dương không cùng khoa với cô, nhưng để ý cô từ lâu, đồng thời cũng biết được mức độ khó khăn khi theo đuổi bông hồng băng giá ấy qua lời những người khác. Vì vậy, anh đã dày công lên một kế hoạch chinh phục cô rất chi tiết. Đầu tiên là những lần gặp nhau tình cờ, từ đó trở thành quen biết. Bước tiếp theo là trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp, rồi từ đó tiếp tục phát triển lên. Kết quả đã chứng minh, chiến thuật ấy của anh rất hiệu quả. Sau 3 tháng quen nhau, Quân Dương cuối cùng đã đưa đề nghị hẹn hò với Quách Tinh Văn. Tất nhiên, Quách Tinh Văn hiểu việc đó có ý nghĩa như thế nào, nhưng lần này cô đã không từ chối. Lần hẹn hò đầu tiên, Quân Dương sắp đặt rất chi tiết và đặc biệt. Hai người đã ăn tối ở một nhà hàng phương Tây cao cấp, dưới ánh nến và những đóa hồng rực rỡ. Đôi môi đáng yêu của Quách Tinh Văn luôn nở nụ cười qua những câu chuyện hài hước, dí dỏm của Quân Dương. Tiếp đó, khi đến trung tâm thương mại, bất chấp sự từ chối của Quách Tinh Văn, Quân Dương đã mua cho cô một đống quà rất có ý nghĩa. 10 giờ, họ trở về trường và đi dạo ở sân vận động dưới bóng đêm. Thế rồi, khi cơ hội thích hợp đến, Quân Dương nhận thấy đã chín muồi, anh từ từ áp đôi môi của mình lên đôi môi đỏ thắm của Quách Tĩnh Văn. Không! Khi đôi môi của Quân Dương vừa chạm vào, cô run bắn lên như bị điện giật, sau đó khét đẩy Quân Dương ra. Quân Dương mặc cho Quách Tĩnh Văn từ chối, cứ ôm chặt lấy cô và áp chặt môi vào. Sau khi bị Quân Dương hôn như điên cuồng, Quách Tĩnh Văn dường như ý thức được điều gì đó, cô đẩy mạnh anh ra và co chân bỏ chạy. Quân Dương không hiểu sao Quách Tĩnh Văn lại có phản ứng mạnh như thế. Anh ngây người ra một lúc rồi đuổi theo, nắm lấy tay cô. Tĩnh Văn, em sao vậy? Buông em ra, em về đây. Quách Tĩnh Văn ra sức vùng vẫy. Anh xin lỗi, Tĩnh Văn, anh xin lỗi. Vừa rồi anh đã quá lỗ mãng. Anh không nên ép để hôn em. Em đừng giận nữa, được không? Quách Tĩnh Văn quay đi, không nhìn vào Uông Dương. Từ nay về sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Sao cơ? Uông Dương nghe như sét đánh bên tai. Chính là vì chuyện đó mà em đòi chia tay anh sao? Hai hàng nước mắt của Quách Tĩnh Văn ứa ra. Cô gạt mạnh tay Uông Dương ra và tiếp tục bỏ chạy. Uông Dương lại đuổi theo rồi ôm chặt lấy cô và nói to. Tĩnh Văn, anh yêu em. Anh biết em cũng yêu anh. Nếu không thì hôm nay em đã không ra chỗ hẹn. Nhưng tại sao em lại từ chối anh? Em có thể nói cho anh biết vì sao em không chấp nhận anh được không? Quách Tĩnh Văn lại định vùng ra, nhưng bị Uông Dương ôm chặt không thể vùng vẫy được. Cô chỉ còn biết khẽ nức nở trong lòng Uông Dương. Uông Dương cảm thấy chuyện này nhất định phải có lý do, anh khẽ hỏi. Tĩnh Văn, có phải em có điều gì khó nói, hoặc có điều gì khổ tâm phải không? Em có thể cho anh biết được không? Quách Tĩnh Văn cứ thế khóc trong lòng Uông Dương một hồi lâu, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nói trong nước mắt. Phải, em có nỗi khổ tâm rất khó nói thành lời, vì lý do đó mà em không cho phép mình yêu bất cứ ai. Là chuyện gì, Tĩnh Văn? Em hãy cho anh biết, có thể anh sẽ giúp được em. Uông Dương nói với vẻ rất chân thành. Im lặng một lúc, Quách Tĩnh Văn buồn bã nói. Anh không biết đâu, em là một đứa trẻ mồ côi. Uông Dương ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ không hiểu. Gì cơ? Chỉ vì lý do này, em là trẻ mồ côi, vì vậy em không thể yêu anh được à? Em chưa nói hết, mấu chốt là thế này. Đó là gì? Mặt của Quách Tĩnh Văn lộ vẻ đau khổ. Em không muốn nói nữa, anh đừng hỏi em nữa. Em không muốn anh biết rồi sau đó sẽ từ bỏ em. Không đâu, Tĩnh Văn, anh hứa với em, cho dù sau đây em nói gì thì anh cũng sẽ không bỏ em. Anh thật lòng yêu em. Cho dù em có nỗi khổ tâm khó nói thế nào thì hãy để chúng ta cùng đối diện với nó. Dường như những lời nói chân thành của Uông Dương đã khiến cho Quách Tĩnh Văn lung lay. Cô do dự mãi, cuối cùng dốc hết can đảm, nói một cách khó khăn. Em đã từng có bệnh sử tâm thần. Mặc dù đã chuẩn bị về tâm lý, nhưng Uông Dương vẫn rất sốc. Anh không thể nào tin được một cô gái xinh đẹp nho nhã như vậy lại từng mắc bệnh tâm thần. Anh sững người nhìn Quách Tĩnh Văn, mặt đầy vẻ khó tin. Quách Tĩnh Văn khóc và nói,

đó là bố cục trình thể và xây dựng cốt truyện không có điểm nào giống với câu chuyện của Uất Chi Thành. Saza nói với Tử Văn bằng giọng ngợi khen. Không ngờ anh là một nhà văn nam giới mà lại có thể xây dựng được một câu chuyện miêu tả tâm lý của một cô gái chi tiết đến thế. Tử Văn đáp. Cô đã quá khen. Đúng là một câu chuyện hay. Hạ Hầu Thân nói. Vậy thì chúng ta cho điểm thôi. Bắt đầu đang định đi lấy giấy và bút, nhưng chợt nhớ là có một người không xuống. Cậu ta đưa tay chỉ về phía phòng của Uất Chi Thành hỏi. Chúng ta gọi anh ấy xuống không? Nghe bắt đầu nói vậy, mọi người mới lại nhớ ra chuyện gì. Hạ Hầu Thân xem đồng hồ nói. Bây giờ đã 10:30 rồi, sao anh ta ở trong phòng lâu thế? Có lẽ ngủ rồi, Bạch Kinh nói. Chúng ta có phải gọi anh ấy không? Bắt đầu hỏi ý kiến mọi người. Cứ gọi một tiếng đi, nếu không chứ biết chừng anh ấy lại nghĩ chúng ta không tôn trọng ý kiến của anh ấy. Lòng Mạ nói. Vậy để tôi đi gọi cho. Để tôi đi cùng cậu. Bắt đầu gật đầu, hai người đi lên tầng 2. Đến trước cửa phòng của Uất Chi Thành, bắt đầu gõ cửa. Anh Uất ơi! Không có tiếng trả lời, bắt đầu lại ra sức gõ, nhưng vẫn chẳng thấy tiếng đáp lại. Anh ta quay đầu lại nhìn Long Mã. Để tôi thử xem. Long Mã gần như đấm vào cửa, lớn tiếng gọi. Anh Uất ơi! Mở cửa ra nào! Đấm cửa một hồi, bên trong vẫn chẳng thấy có tiếng động nào. Bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ta lo lắng nói. Liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Bây giờ tất cả mọi người ở phòng lớn đều đứng dậy. Hạ Hầu Thân hỏi. Chuyện gì thế? Long Bạ đáp. Chúng tôi đã sức gõ cửa và gọi rất to, nhưng bên trong chẳng thấy động tĩnh gì. Để tôi lên xem. Những người khác cũng đi theo Hạ Hầu Thân. Hạ Hầu Thân đấm mạnh cửa bằng nắm đấm to tướng màu tím của mình, rồi lớn tiếng gào lên. Uất Chi Thành, anh có ở trong đó không? Mau mở cửa ra đi. Hạ Hầu Thân cứ gọi như thế chừng vài phút thì quay đầu lại hốt hoảng nhìn người đứng sau mình. Có lẽ anh ta gặp chuyện gì đó thật rồi. Đám đông đều lộ rõ vẻ bàng hoàng. Nam Thiên để ý thấy Tử Văn thở dồn dập, người cũng bất giác run lên. Làm sao bây giờ? Chúng ta phá cửa ra nhé. Bắt đầu nói. Được, chúng ta cùng đập. Hạ Hầu Thân nói với bắt đầu. Hai người đó lùi về sau mấy bước. Hạ Hầu Thân hô. 1, 2, 3. Khi hô đến 3, ông ta và bắt đầu cùng dồn hết sức đạp mạnh vào cánh cửa. Sầm một tiếng, cánh cửa bật mở ra. Hạ Hầu Thân và bắt đầu mất thăng bằng, loạng choạng về phía trước. Trong lúc hai người còn chưa đứng vững lại thì đã nghe thấy tiếng kêu ré ở sau lưng. Ngẩng đầu lên và định thần lại để nhìn thì không khỏi giật mình thất kinh. Trên chiếc ghế quay ra cửa chính, Uất Chi Thành đang ngồi ở đó, đầu ngẹo sang một bên, ngực bị một con dao gọt hoa quả cắm vào. Toàn thân anh ta đều là máu, ghế và sàn nhà cũng một màu đỏ lòm như vậy. Lúc này, máu đã đông lại, cho thấy anh ta đã chết cách đó nhiều giờ. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng đó đều trợn mắt há mồm. Xa xa kêu lên thất kinh rồi nhào vào Nam Thiên, quay mặt đi. Nam Thiên cũng sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Người giữ được vẻ bình tĩnh nhất là Chris. Cậu ta bước tới trước xác của Uất Chi Thành, quan sát rất kỹ, sau đó còn nắn cánh tay vào đùi của người chết. Xem chừng anh ấy đã chết cách đây 5-6 tiếng rồi. Sao cậu biết? Toàn thân anh ấy đã cứng lại, những vết bầm trên da đã thành đám, miệng cũng bắt đầu nhăn lại. Tất cả những dấu hiệu đó cho thấy anh ấy đã chết hơn 6 tiếng rồi. Long Mã tiến đến quan sát một hồi. Chris nói rất đúng, Uất Chi Thành đúng là đã chết mấy tiếng rồi. Thiên Thu rùng mình. Sao mọi người lại biết? Là một nhà văn viết truyện trinh thám, giả tưởng, thì việc suy đoán thời gian của cái chết là một kiến thức thông thường. Long Mã đáp. Khoan đã, mọi người nói rằng anh ấy đã chết 5-6 tiếng đồng hồ rồi, nhưng sao lại như thế được nhỉ? Sa Sa bưng miệng nói với vẻ sợ hãi. Sao? Gót đứng bên cô lên tiếng. Tôi nhớ là lúc hơn 7 giờ, bắt đầu đến phòng của anh Uất Chi Thành gọi anh ấy. Anh ấy còn nói với bắt đầu rằng anh ấy thấy hơi khó chịu và không muốn xuống cơ mà. Đúng rồi, Hạ Hầu Thân nói. Lúc bắt đầu kể chuyện là 7 giờ mấy phút, còn bây giờ là 10:40. mới có hơn 3 tiếng đồng hồ. 7:10, Uất Chi Thành còn nói chuyện với bắt đầu, chứng tỏ lúc đó anh ấy vẫn còn sống. Cứ cho rằng anh ta bị giết ngay sau đó thì làm sao lại là chết đã 5-6 tiếng đồng hồ được. Lex nhìn Chris và Nam Thiên. Mọi người có đoán lầm không nhỉ? Không, họ không đoán lầm đâu. Hoang Mộc Chu không biết đã đến trước xác chết từ bao giờ. Ông ta nhìn vào xác chết. Nếu thời gian chết mới chỉ cách hơn 3 tiếng đồng hồ thì không thể xuất hiện vết bầm lớn như vậy được. Hạ Hầu Thân nhìn bắt đầu. Lúc đó cậu có nghe rõ không? Cậu nghe thấy tiếng của anh ấy nói với cậu thật chứ? Mồ hôi vã đa trên trán bắt đầu. Cậu ta nói với vẻ kinh ngạc. Đúng là tôi nghe thấy anh ấy nói thật mà. Anh ấy nói rằng anh ấy mệt hay là khó chịu gì đó, tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi dám khẳng định rằng anh ấy có nói với tôi. Bạch Kinh nhìn bắt đầu chăm chú. Lúc đó chỉ có một mình cậu lên gọi anh ấy. Có đúng là anh ấy nói với cậu không thì chỉ một mình cậu biết. Câu nói này của Bạch Kinh vừa thốt ra khỏi miệng, mọi người lập tức đều quay sang nhìn bắt đầu với vẻ nghi hoặc. Bắt đầu cuống lên vội giải thích. Mọi người đừng có nhìn tôi như vậy, tôi nghe thấy thật mà. Hơn nữa tại sao tôi phải nói dối? Như thế chẳng phải sẽ khiến mọi người nghi ngờ tôi hay sao? Có lẽ cậu đã đánh giá thấp chúng tôi, tưởng rằng chúng tôi không tính ra được thời gian chết của anh ấy. Ám Hỏa nói. Khi nghe chuyện, tôi ngồi cùng với mọi người, làm sao tôi có thể lên tầng 2 để giết người được? Buổi chiều cậu đã giết anh ấy phải không? Bạch Kinh dồn hỏi. Không lẽ cậu chính là người tổ chức đó? Cố Tự chăm chăm nhìn bắt đầu. Không, không phải tôi chẳng có quan hệ gì với anh ấy. Vì sao tôi phải giết anh ấy chứ? Bắt đầu lắc đầu, chân lùi dần về phía tường. Đúng lúc đó, Long Bá đột ngột đưa ra một câu hỏi. Bắt đầu, có phải cậu đã đọc cuốn Thoát Khỏi Đảo Ma rồi không? Bắt đầu không hiểu sao Long Bá lại đưa ra câu hỏi đó vào lúc này. Cậu ta ngây ra một lúc rồi đáp. Vâng, đúng vậy. Vậy cậu hãy nói cho tôi biết, cuốn sách đó kể về chuyện gì? Kết cấu của câu chuyện ra sao? Còn nữa, tên của nhân vật nữ và nam chính cũng như tên của hung thủ là gì? Lex hỏi Long Mã. Anh hỏi cậu ta những điều đó làm gì? Long Mã đưa tay làm động tác, ý bảo đừng ngắt lời. Mắt ông ta vẫn nhìn vào mắt bắt đầu. Cậu có trả lời được không? Bắt đầu định thần, đôi trả lời mấy câu hỏi của Long Mã trơn tru chỉ trong vòng 5 phút. Nghe bắt đầu trả lời xong, Long Mã thở phào một cái rồi nói. Cậu ấy không thể là hung thủ được. Tại sao? Lex và Thiên Thu cùng hỏi. Long Mã nói. Trong cuốn Thoát Khỏi Đảo Ma mà tôi viết, có miêu tả rất chi tiết về việc tính toán thời gian tử vong. Giả thử bắt đầu là người tổ chức, cậu ấy đã đọc cuốn sách đó của tôi, thì không thể nghĩ rằng đến cả việc phán đoán về thời gian tử vong tôi cũng không biết. Cũng có nghĩa là cậu ấy không thể phạm sai lầm tầm thường ấy. Đúng đúng, Long Mã nói rất đúng. Nếu tôi là người mất công xây dựng kế hoạch đó thì đã không ngu xuẩn đến thế và để mọi người bắt dễ dàng đến thế. Bắt đầu vội vàng phụ họa. Nhưng nếu lời của cậu là thật thì giải thích thế nào với tình hình hiện tại? Bạch Kinh nhìn bắt đầu. Cậu nghe thấy Uất Chi Thành nói với mình cách đây hơn 3 tiếng, còn xác chết của anh ấy thì lại chứng tỏ thời gian tử vong là 5-6 tiếng trước. Không lẽ là xác chết nói chuyện với cậu à? Câu nói này của Bạch Kình đã khiến cho một số người ở đó không khỏi liên tưởng đến những cảnh tượng hãi hùng. Hơn nữa, còn có một vấn đề quan trọng. Nam Thiên nói. Nếu hơn 3 tiếng trước mà anh Uất Chi Thành vẫn nói chuyện được, vì thì ai đã giết anh ấy? Tôi nhớ là trong thời gian anh Từ Văn kể chuyện, 13 người chúng ta không có ai rời khỏi chỗ. Có nghĩa là không có ai có cơ hội để giết người. Không lẽ trong ngôi nhà này còn có một người khác à? Mặt của Sa Gia trắng bệch. Nếu như thế thì trò chơi này không khỏi quá vô vị. Tôi nghĩ đây không phải là điều mà người tổ chức mong muốn. Chris nói. Ám Hỏa nhìn xác chết. Đúng rồi, con dao giết chết anh Uất là từ đâu ra nhỉ? Rõ ràng nó được giấu ở một chỗ bí mật, mà chỗ ấy thì chỉ có người tổ chức mới biết thôi. Nam Thiên trầm ngâm một hồi lâu sau đó nói. Tôi cảm thấy hình như chúng ta đã coi nhẹ một vấn đề. Vì sao Uất Chi Thành lại bị giết chết? Đám đông đều quay lại nhìn anh. Nam Thiên tiếp tục với vẻ nghiêm trang. Theo như phân tích của chúng ta lúc trước, Người tổ chức bí mật đó nếu muốn giết chết chúng ta thì đã có thể ra tay ngay từ lúc chúng ta trong trạng thái mê man, chứ đâu cần chờ đến lúc này. Quất Chi Thành bị giết, tôi cảm thấy phải có lý do nào đó. Nếu không, thì sao người ấy phải chờ đến lúc đó mới giết anh ấy? Vậy anh cảm thấy vì lý do gì và tại sao? Thiên Thu chưa dứt lời thì cả ngôi nhà vang lên một tiếng động khiến mọi người kinh hoàng. Đó là tiếng nói đáng sợ khiến ai cũng rùng mình, được truyền đi từ mấy cái loa ở bốn góc của mái nhà. Các vị, tôi đoán là bây giờ các vị đã phát hiện ra xác của Quất Chỉ Thành và rất lấy làm sửng sốt, đúng không? Các vị không hiểu vì sao anh ta lại bị giết à? Vậy để tôi nói cho các vị hay nhé. Tất nhiên là tôi cho anh ta rời khỏi cuộc chơi rồi. Vì sao tôi phải làm như vậy? Vì anh ta đã phạm vào luật của trò chơi do tôi quy định. Chris hơi há miệng, lẩm bẩm như nói với một mình. Tôi hiểu rồi. Giọng nói từ trong những chiếc loa vẫn tiếp tục. Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ về luật chơi. Tin rằng các vị vẫn chưa quên chứ. Tôi nói với các vị, chuyện của người kể sau nhất định không được giống với chuyện của người kể trước, từ ý tưởng cho đến tình tiết. Tôi còn bảo với các vị, người chiến thắng cuối cùng của cuộc chơi sẽ đem 14 câu chuyện mà anh ta được nghe cùng với những điều trải nghiệm của chính bản thân viết thành một cuốn sách. Cũng có nghĩa là tất cả những điều trải qua của các vị bây giờ thực chất là nội dung trong câu chuyện của tôi. Hơn nữa, câu chuyện ấy đã được bắt đầu từ trước rồi. Chuyện của Quất Chỉ Thành rất hay, đến cả tôi cũng thấy phục. Nhưng rõ ràng là anh ta đã bỏ qua vấn đề đó. Anh ta đã nghĩ rằng mình là người kể đầu tiên nên có thể sử dụng mọi đề tài, quên mất rằng mình là một nhân vật trong câu chuyện của tôi. Anh ta đã sử dụng kinh điển xác thực, mô hình sơn trang trong bão tuyết, nhưng lại phạm phải một sai lầm chí mạng. Vì trong câu chuyện của tôi, các vị đang ở trong mô hình sơn trang trong bão tuyết. Vì vậy, rất lấy làm tiếc, để cảnh báo cho các vị kể sau, tôi đành phải làm theo luật. Mong rằng các vị sẽ không phạm phải những sai lầm đó nữa. Chúc các vị ngủ ngon. Tiếng nói đã tắt, nhưng 13 con người đứng trong phòng và hành lang vẫn cứ ngây đà, lè lưỡi há mồm, gai ốc sờn đầy người. Một hồi lâu sau, Hạ Hầu Thân chút một hơi thở dài và than lên. Chết tiệt, lẽ ra chúng ta phải nghĩ tới điều này sớm hơn một chút. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, nhất là... Bạch Kình nhìn xác chết. Đối với Uất Chỉ Thành. Này, các vị có phát hiện ra một vấn đề không? Lách hỏi. Gã đó, ý tôi muốn nói là người tổ chức ấy, anh ta biết hết nhất cử nhất động của chúng ta, thậm chí nghe được cả chuyện của Uất Chỉ Thành. Anh ta ở trong số chúng ta mà, anh quên rồi sao? Ám Hỏa nhắc. Nhưng anh ta đã ghi âm lại như thế nào? Nếu lần đầu thì còn bảo anh ta ghi âm sẵn rồi phát lại, nhưng còn lần này thì giải thích thế nào? Những lời vừa rồi anh ta nói chỉ có thể ghi âm lại sau khi nghe xong câu chuyện tối hôm qua. Phải đấy, mà trong này lại không có thiết bị ghi âm. Anh ta ghi âm ở đâu được nhỉ? Ám Hỏa nói. Tôi cảm thấy trong ngôi nhà này đúng là còn có một người khác. Xa xa có người lại vì sợ. Không đâu, nếu đã có thể có một con dao gọt hoa quả rất lạ lùng thì chuyện thiết bị ghi âm cũng chẳng có gì là khó giải thích. Nam Thiên nói. Tôi đoán trong ngôi nhà này có lẽ có một căn phòng bí mật. Đúng lúc đó, Tử Văn đứng bên cạnh Nam Thiên bỗng nhiên run lên bần bật, không kìm được kêu lên. Tôi đã biết thế nào cũng xảy ra chuyện. Tối hôm qua tôi đã cảm giác thấy như vậy. Thế rồi xảy ra thật. Ông ta ôm lấy hai vai của Nam Thiên, người vẫn không ngừng run lên. Người tiếp đó sẽ là tôi. Người kia sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Tôi biết. Nam Thiên không biết tại sao ông ta lại sợ đến như vậy, nên an ủi. Anh Tư, anh đừng lo quá. Câu chuyện của anh kể tối hôm nay chẳng có điểm nào giống với câu chuyện trước đó. Người tổ chức kia chẳng có lý do gì để giết anh. Không, không. Tử Văn lắc đầu quậy quậy. Anh nhìn cái xác chết kia. Nam Thiên ngây người ra. Tất cả mọi người đều nhìn vào xác của Quất Chỉ Thành, rồi lại nhìn Tử Văn. Cách mà anh ấy chết hình như giống với người trong chuyện của tôi. Câu nói đó chẳng khác nào một chiếc xe từ đằng trước va mạnh vào Nam Thiên, làm cho anh lập tức ngây ra như con gà gỗ. Phải rồi, trong chuyện Bóng Ma Mây, nhân vật nam chính cũng đã chết trong tư thế ngồi ở ghế. trên ngực bị một con dao hoa quả găm vào. Lần này đến cả Hoang Mộc Chu là người rất bình tĩnh cũng phải sừng sốt há miệng ra. Uất Chi Thành bị giết cách đây 5-6 tiếng đồng hồ, vì thì kịch tính rõ ràng là đã xảy ra trước câu chuyện của Tử Văn. Mặt của Tử Văn cắt không còn giọt máu, giọng nói của ông ta đầy nỗi sợ hãi kinh hoàng. Cái người tổ chức ấy liệu có cho rằng đây cũng là điểm giống nhau trong tình tiết không nhỉ? Nếu người ấy cho rằng như vậy thì tôi... Bỗng nhiên Hoang Mộc Chu nghiêm giọng hỏi. Tại sao tình tiết câu chuyện của anh lại giống hệt như cái cách Uất Chi Thành chết? Tôi không biết. Tử Văn sợ hãi ôm đầu đáp. Đó là câu chuyện mà tôi nghĩ ra ngay trong ngày hôm nay. Ngoài tôi ra, không có ai biết nội dung câu chuyện. Tôi không biết tại sao lại trùng hợp thế. Cái cách anh ấy chết lại giống với tình tiết mà tôi xây dựng lên đến thế. Điều này thật đáng sợ. Nói xong những câu này, Tử Văn kêu lên, dường như những sợi dây thần kinh vì căng thẳng quá mức đã bị đứt. Nỗi lo sợ quá lớn đã đè bẹp ông ta, khiến ông ta ngất xỉu, đổ gục ngay bên tường. Anh Tử Văn! Nam Thiên bước lên đỡ lấy Tử Văn, toàn thân anh cũng run lên, dường như nỗi sợ hãi lây lan sang cả anh. Hạ Hầu Thân bước tới, đặt một tay của Tử Văn lên vai mình. Dìu anh ấy vào phòng đã. Nam Thiên gật đầu, rồi cùng Hạ Hầu Thân bê Tử Văn lúc đó như một xác chết vào trong phòng của ông ta. Những người còn lại dường như đều không muốn lưu lại thêm phút nào ở căn phòng chết chóc đó, nên cũng lần lượt rời đi. Lăng Mã và Bắt Đầu lấy tấm chăn trên giường bọc xác của Uất Chi Thành lại. Trước khi rời đi, Lăng Mã đóng chặt cửa phòng lại. Hạ Hầu Thân và Nam Thiên đặt Tử Văn lên giường của ông ta xong thì đều thở hổn hển. Hạ Hầu Thân đang định rời đi thì Nam Thiên hỏi. Chúng ta cứ thế mặc anh ấy nằm một mình trong trạng thái mê man như thế này có ổn không? Hạ Hầu Thân đáp. Anh ấy chỉ sợ quá thôi, không sao đâu. Nằm một lát thì sẽ tỉnh lại thôi. Không phải là tôi lo anh ấy không tỉnh lại. Tôi chỉ lo là không an toàn. Cậu sợ anh ấy sẽ trở thành người bị hại tiếp theo à? Bạch Kình đang đứng ở cửa lên tiếng. Nam Thiên nhíu mày. Cho dù là trùng hợp hay vì lý do gì khác, câu chuyện mà anh ấy kể và những gì chúng ta gặp phải có sự giống nhau, cho nên khả năng anh ấy bị hại tương đối cao. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ phải canh anh ấy à? Hạ Hầu Thân suy nghĩ rồi nói. Để một người ở lại đây đúng là rất nguy hiểm. Cứ cho là anh ấy phạm luật của trò chơi, chết dẫm ấy, thì chúng ta cũng không thể bỏ mặc anh ấy cho hung thủ ra tay. Thế này được không? Tối hôm nay chúng ta sẽ thay phiên nhau trông anh ấy. Gót chau mày. Không phải là tôi không đồng ý với đề nghị đó. Có điều nếu người canh lại chính là hung thủ đó thì sao? Cứ cho là như vậy đi, thì kẻ ấy cũng không dám ra tay đâu. Nếu không thì chẳng phải thân phận của kẻ đó sẽ bị bại lộ sao? Hạ Hầu Thân nói. Đúng lúc mọi người còn đang do dự chưa quyết thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi nhắc cho mọi người một điều, đừng có vội gọi ai đó là người bị hại. Chứ biết chừng cái người trông thì có vẻ vô tội lại chính là người che giấu kỹ nhất. Mọi người quay lại nhìn người vừa nói ra câu đó, đó là Hoang Mộc Chu. Thiên Thu ngạc nhiên hỏi lại. Anh cho rằng có thể anh ấy đang giả vờ ư? Nhưng nếu người tổ chức là anh ấy thì làm sao anh ấy lại để cho tình tiết phát triển đến mức không có lợi cho mình như vậy? Tôi không nói anh ấy là người tổ chức, tôi chỉ nhắc mọi người rằng chớ có dễ dàng đưa ra những phán đoán chỉ dựa trên biểu hiện bề ngoài. Nếu làm như vậy thì chẳng khác gì giúp cho hung thủ thật sự. Hoang Mộc Chu dừng lại. Sự việc Uất Chi Thành bị hại có rất nhiều điểm nghi vấn. Trước khi chưa được làm sáng tỏ thì ai là cừu, ai là sói đều không thể khẳng định được. Khi Hoang Mộc Chu nói những lời này thì Nam Tiên đang dựa vào thành giường, bất giác anh đưa mắt liếc sang Tử Văn nằm bên cạnh một cái. Thấy mí mắt ông ta hơi nhướn lên, không lẽ ông ấy tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ chưa tỉnh, hoặc làm như đó chỉ là hành động vô thức trong khi hôn mê. Nam Thiên sững người nhìn Tử Văn nhưng không thấy có điều gì là không bình thường và thấy mọi sự thật sự rất khó đoán. Đúng lúc đó Thiên Thu hỏi, vậy rốt cục là chúng ta phải làm gì? Thực ra rất dễ thôi, Hoàng Mộc Chu nói. Trò chơi vẫn còn tiếp tục, bây giờ chúng ta xuống tầng và cho điểm Tử Văn rồi gọi anh ấy tỉnh lại. Sau đó bảo anh ấy cẩn thận và tự lo liệu lấy. Không có ai có ý kiến khác, tất cả làm theo lời của Hoang Mục Chu. Cho điểm, thống kê, tính bình quân, câu chuyện của Từ Văn được 8,7 điểm. Nhưng khi mọi người lên phòng và gọi Từ Văn, nói cho ông ta biết điểm của mình, Từ Văn không có phản ứng gì mà cứ co người lại trên giường, lấy chăn quấn chặt vào người, thân hình cứ run bần bật. Rõ ràng là nỗi lo lắng cho mạng sống của mình lớn hơn cả sự quan tâm đối với điểm số. 11:30, sau khi trải qua sự việc chết chóc, ai cũng bàng hoàng, mệt mỏi và lần lượt trở về phòng nghỉ. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.